Tu La Vũ Thần, chương 3750, Bộc Phát Cổ Minh Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng hỗn trướng, hoàn thủ A, tránh cái gì tránh. Mắt thấy mình thế công, vậy mà không cách nào làm bị thương lệnh Hồ Hồng Phi. Sở Linh Khê càng phát phẫn nộ. Nàng cảm thấy, mình bị làm nhục. Nàng đang suy nghĩ, muốn hay không tăng cao tu vi, đến đánh bại lệnh Hồ Hồng Phi. Thế nhưng, nàng cũng có chút do dự, dù sao tăng cao tu vi thủ đoạn, lệnh Hồ Hồng Phi vậy có. Bang, nhưng lại tại nàng suy nghĩ thời khắc, Sở Linh Khê trong tay nửa thành tôn binh, vậy mà không cách nào động. Định mắt xem xét, Sở Linh Khê khuôn mặt nhỏ lập tức đại biến. Nàng kinh ngạc phát hiện, trong tay nàng nửa thành tôn binh, lại bị lệnh Hồ Hồng Phi dùng hai ngón, cho gắt gao kẹp lấy. Mà khi nàng phát hiện tình huống này về sau, một cỗ cường đại uy áp càng là từ lệnh Hồ Hồng Phi trên thân phóng thích mà ra, như biển gầm bình thường, hướng Sở Linh Khê nuốt hết mà đến. Đó là ngũ phẩm tôn giả uy áp. Ngũ phẩm tôn giả uy áp, phóng thích mà ra, chớp mắt liền đem Sở Linh Khê thôn phệ. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này uy áp, tại sao có thể có quỷ dị như vậy lực lượng? Lúc này, Sở Linh Khê sắc mặt đại biến. Nàng phát hiện, mình không chỉ là bị lệnh Hồ Hồng Phi uy áp thôn phệ đơn giản như vậy. Lúc này, lệnh Hồ Hồng Phi uy áp càng là tựa như một cái lồng giam, đem Sở Linh Khê phong tỏa bắt đầu. Chớ nói có thể tăng cường tu vi trí bảo, Sở Linh Khê thiên cấp lôi văn, lôi đình khải giáp, đều không thể thi triển. Lệnh Hồ Hồng Phi uy áp phi thường quỷ dị đến có thể đem Sở Linh Khê triệt để áp chế Sở Linh Khê ngay cả thể nội thủ đoạn khác cùng lực lượng, vậy đều không thể thi triển. Đây quả thực là, liền để Sở Linh Khê xoay người cơ hội cũng không cho. Mà nhất lệnh Sở Linh Khê bất an là, lệnh Hồ Hồng Phi lúc này khí tức rõ ràng tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả. Thế nhưng là lệnh Hồ Hồng Phi trên thân, nhưng không có một tia biến hóa. Điều này nói rõ, lệnh Hồ Hồng Phi không có thi triển bất luận cái gì có thể tăng cao tu vi thủ đoạn. Mà là, hắn tu vi thật sự, chính là ngũ phẩm tôn giả. Người cái tên này, thế mà ẩn giấu tu vi. Nhìn xem lúc này lệnh Hồ Hồng Phi, Sở Linh Khê trong mắt lửa giận bốc lên, thế nhưng là nhưng trong lòng thì càng phát ra khó chịu bắt đầu. Nàng ngày đó cùng lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ, liền ý thức được lệnh Hồ Hồng Phi che giấu thực lực. Nhưng lại không nghĩ tới, lệnh Hồ Hồng Phi thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Cái này khiến Sở Linh Khê muốn không thừa nhận, nàng và lệnh Hồ Hồng Phi chênh lệch đều là không được. Hôm nay, nàng không chỉ có muốn bại, nhất định muốn bại phi thường mất mặt. Mà lúc này lệnh Hồ Hồng Phi cũng là tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn thế mà nhìn cũng không nhìn Sở Linh Khê mà là đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thị Thiên Tộc. Sở Phong không còn ra cái nha đầu này con mắt nhưng lại nếu không có. Cái gì? Chẳng lẽ lệnh Hồ Hồng Phi còn muốn đào Sở Linh Khê con mắt? Nghe được lời này chớ nói Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân ngay cả những người vây xem kia cũng là trong lòng căng thẳng. Bất quá là khiêu chiến mà thôi, đã đối phương đều bại, hẳn là thả qua một ngựa, về phần nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Nhưng mà, lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng căn bản không quan tâm trong lòng mọi người là thế nào nghĩ, mà là tiếp tục nhìn qua Sở Thị Thiên Tộc phương hướng, cao giọng quát. Sở Phong, thân là nam nhân, muốn để một nữ nhân, thay ngươi cản hai lần sao? Đối thủ của ngươi là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Linh Khê phẫn nộ gầm hét lên, cùng lúc đó, nàng quanh thân cũng là phát sinh rung động, khí tức cường đại tại thể nội cực kỳ ấp ủ, Sở Linh Khê là đang nghĩ biện pháp phóng thích lôi văn, hoặc là lôi đình khải giáp lực lượng đến để thăng mình tu vi. Thế nhưng là làm sao, lệnh Hồ Hồng Phi uy áp là tại quá quỷ dị, cái kêu uy áp bất quá là bọc lại Sở Linh Khê mà thôi, nhưng Sở Linh Khê tất cả lực lượng, vậy mà liền bị phong tỏa lại. Nàng tất cả thủ đoạn đều không thể phóng thích mà ra. Bị áp chế gắt gao. Sở Linh Khê, vô dụng, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, lại dễ dụa như thế nào, ngươi đều không cải biến được sự thật này. Ta niệm tình ngươi là một nữ tử, ta hôm nay cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi quỳ ở trước mặt ta, nói với ta một tiếng ngươi sai, ta lệnh Hồ Hồng Phi tha cho ngươi một cái mạng. Lệnh Hồ Hồng Phi nói với Sở Linh Khê, hôm nay xác thực có người muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng người này không phải Sở Linh Khê, mà là ngươi lệnh Hồ Hồng Phi. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét lại tại thiên không nổ vang. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng cũng là từ Sở Thị Thiên Tộc đi ra. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, ngay cả lệnh Hồ Thiên Tộc những cao thủ kia cũng là trở nên cảnh giác lên. Bởi vì cái này người chính là toàn bộ tổ võ tinh vực đều ít người dám khinh thị người. Nàng chính là Sở Linh Khê mẫu thân, Vạn Châu cổ tộc công chúa, Cổ Minh Diên. Kém chút quên, Sở Linh Khê cũng không phải bình thường tiểu bối, phía sau nàng, nhưng là có cường đại bối cảnh. Khi Cổ Minh Diên ra sân về sau, cái kia chút vây xem người, trong mắt hiện ra một vòng mong đợi. Dù sao Cổ Minh Diên, tại tổ võ tinh vực bên trong, còn là có ảnh hưởng rất lớn lực. Nghe nói lúc trước tinh vực chủ giới, đều muốn cho Cổ Minh Diên mấy phần mặt mũi. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn vậy đều muốn biết khi Cổ Minh Diên sau khi xuất hiện, tình thế này phải chăng sẽ phát sinh một chút chuyển biến. Bá, thế nhưng, ngay tại Cổ Minh Diên vừa mới xuất hiện, liền lập tức có hai đạo lão giả bóng dáng, ngăn ở Cổ Minh Diên trước người. Mà hai vị này xuất hiện về sau, hư không khí tức cũng là trở nên phức tạp. Bởi vì hai vị này, đồng dạng đều là nhất phẩm chí tôn cảnh cường giả. Bọn hắn, theo thứ tự là Lệnh Hồ Thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Lệnh Hồ Văn Thái. Cùng Lệnh Hồ Thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Lệnh Hồ Bác Viễn. Cổ Minh Diên, tiểu bối ở giữa luận bàn, ngươi liền không nên nhúng tay đi. Lệnh Hồ Bác Viễn nói với Cổ Minh Diên, hắn thái độ thế nhưng là cực kỳ không khách khí, trong lời nói tràn đầy cảnh cáo ý vị. Cho nên khi hắn câu nói này nói ra về sau, mọi người liền biết Lệnh Hồ Thiên tộc sợ là không có ý định cho Cổ Minh Diên mặt mũi này. Loại tình huống này, mọi người cũng là bắt đầu đồng tình Sở Linh Khê. Dù sao coi như Cổ Minh Diên mạnh hơn, vậy chung quy là nhất phẩm chí tôn. Tại tổ võ tinh vực tới nói, đây là một cái thực lực cực mạnh nhân vật đứng đầu. Nhưng đối với Lệnh Hồ Thiên tộc mà nói, có thể cùng Cổ Minh Diên chống lại người, thế nhưng có khối người. Lan, có ai nghĩ được, đối với Lệnh Hồ Bác Viễn cảnh cáo, Cổ Minh Diên lại là quát lạnh một tiếng. Cổ Minh Diên cái dạng này, chớ nói Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, ngay cả ngoại nhân giật nảy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt mọi người nhục mạ Lệnh Hồ Thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão, cái này không chỉ có riêng là đúng Lệnh Hồ Thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão bất kính, mà là đối Lệnh Hồ Thiên tộc bất kính. Không phải sao, đứng tại Cổ Minh Diên trước người Lệnh Hồ Văn Thái, liền mặt âm trầm sắc đối Cổ Minh Diên mở miệng. Cổ Minh Diên, ngươi chú ý thân phận của ngươi. Trước kia vô danh nhất tộc nhu nhược có thể lấn, có thể dung túng ngươi diễu võ dương oai. Nhưng bây giờ, cái này tổ võ tinh vực chính là ta Lệnh Hồ Thiên tộc nói tính, ngươi tốt nhất thu liễm một chút ngươi tính xấu, nếu không. Ô oa, nhưng mà, Lệnh Hồ Văn Thái còn chưa có nói xong, hắn vậy mà kêu thảm một tiếng. Khi mọi người phản ứng lại đây thời điểm, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lệnh Hồ Văn Thái vậy mà bay ngược mà đi. Thế nhưng, Lệnh Hồ Văn Thái hắn, rõ ràng cùng Cổ Minh Diên như thế, đều là nhất phẩm chí tôn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.